Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 398. Không một ai dám tin, không ai biết rốt cuộc là mình mạnh tới mức nào. Bọn họ chỉ biết rằng lúc này bọn họ đã không còn đường để thoát nữa rồi. Sư muội, mau đi đi. Một cô gái vội lao ra ngoài, những người còn lại lao về phía Lâm Minh với ý đồ chặn anh lại. Sư muội, sư huynh, người phụ nữ gào lên, đi đi. Cô gái rơi nước mắt. Thế nhưng dù sao cô ta không phải là kẻ ngốc, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết. Thế là cô gái bặm môi quay người bỏ chạy. Sư huynh, sư tỷ, xin lỗi, sư muội nhất định sẽ báo thù cho mọi người, nhất định sẽ báo lên cấp trên để bọn họ điều động toàn bộ sức mạnh tiêu diệt thành lâm, báo thù cho mọi người. Mọi người sẽ không hy sinh một cách phí hoài như vậy đâu. Cô gái lao đi, vừa khóc vừa cảm thấy đau khổ. Cô ta thầm thề rằng nhất định sẽ bắt thần lâm nợ máu, phải đền máu. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên lao ra. Cô gái định né tránh nhưng không kịp. Thế là cả người cô ta đụng phải bóng hình này. Cuộc va chạm quá mạnh khiến cô gái ngã ra đất lăn mấy vòng. Cô ta chật vật bò chạy, nhìn về phía trước và sững sờ. Người đứng trước mặt chính là Lâm Minh. Lúc này, hai tay anh đẫm máu. Anh đứng ngay trước mặt cô gái, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. À! Cô gái phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn. Cô ta sợ hãi, sợ Lâm Minh, người đã đứng trước mặt mình. Cô ta đau khổ cho sư huynh, sư tỷ của mình. Vì Lâm Minh có thể đứng ở đây thì chứng tỏ những người đồng đội của cô đã chết hết rồi. Cô ta run rẩy quay lại nhìn. Quả nhiên, những người tuyệt phạt kia đều đã bị hạ gục. Tất cả đều trợn ngược mắt, toàn thân đẫm máu. Họ chết, không nhắm mắt. Sư huynh, sư tỷ, cô gái đau đớn gào thét. Cô ta mặc kệ Lâm Minh, cứ thế chạy về phía những thi thể kia. Cô gái ngã xuống và khóc nức nở. Sư tỷ, đừng bỏ em. Sư huynh, tại sao chứ? Tại sao lại bỏ em đi chứ? Mọi người, mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ đi em, xin mọi người đấy. Cô gái gào lên. Có thể thực lực của cô ta rất mạnh. Có thể tuổi cô ta không giống như vẻ bề ngoài. Nhưng trước mặt những người này, cô ta luôn là một người em gái. Lâm Minh lắng lặng bước tới nhìn cô ta. Một lúc sau, cô gái lên tiếng. Đại hội sẽ không tha cho anh đâu. Vốn dĩ họ đã không tha cho tôi rồi. Lâm Minh đi đàn nói. Mặc dù tôi không thể báo thù cho họ, nhưng tôi biết những hành động của anh sẽ phải trả giá. Ai mà biết được, có những người cũng nói thế. Nhưng kẻ địch của họ vẫn cứ tự do tự tại bên ngoài kia kìa. Thậm chí cả đời này, kẻ địch của họ cũng chẳng phải trả giá gì. Thứ mà cô một lòng một dạ hướng về có khi chỉ là bèo dạt mây trôi đối với người khác mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Câu nói này thật quá đau lòng. Cô gái không hề phản bác mà chỉ nhắm mắt lại. Ra tay đi, cô gái lạnh lùng nói. Thế nhưng Lâm Minh không hề hành động, chỉ lăng lặng nhìn cô ta. Anh còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi, cô gái hét lớn. Lâm Minh chỉ lắc đầu. Cô muốn cứu bọn họ không? Cô gái giật mình sững sờ nhìn anh. Cô gái cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô ta mất kịp bắn lại. Người trước mặt là Thần Địa Lâm, danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Anh ta có khả năng hồi sinh người chết đó. Nếu là người khác thì chắc chắn là cô ta không tin. Nhưng là Thần Địa Lâm thì dù có là người của đại hội thì cô ta vẫn cứ tin. Vì người này vô cùng nổi tiếng mà. Về phương diện y thuật còn ai có thể giỏi hơn anh đâu chứ. Anh... ý của anh là gì? Cô gái hoàn hồn ngước mắt nhìn anh. Tôi nói, cô có muốn bọn họ sống lại không? Lâm Minh hỏi lại. Anh có thể cứu sống được bọn họ sao? Cô gái hỏi lại. Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ lập tức giúp họ sống lại giống như ban đầu. Lâm Minh nói ra. Cô gái cảm thấy tim đập bình bịch, hai mắt bừng sáng. Thế nhưng cô ta cũng phải là kẻ ngốc. Cô ta biết là sẽ có cái giá cho vụ giao dịch này. Anh muốn thế nào? Cô gái hít một hơi thật sâu. Điều này phải xem cô thế nào. Tôi mới biết xem năng lực của cô ra sao. Lâm Minh thản nhiên nói. Cô gái im lặng, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự đau khổ, dằn vặt, bất lực, bàng hoàng trỗi dậy trong cô ta. Cô ta nhìn những cơ thể trước mặt, rồi nhìn qua thiết lệ, cuối cùng bặm môi nói. Thầy Đại Lâm, chỉ cần anh cứu những người đồng đội đã có tôi, thì muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, bước tới, lấy châm ra, đâm vào ngực những thi thể kia để cứu bọn họ. Tới đây, cô ta hiểu ra rằng, anh đã tính toán từ trước để lợi dụng những người này ép cô ta phải đồng thuận. Thế nhưng giờ biết thì đã quá muộn, cô ta đã bị lọt hố rồi. Lâm Minh tiến hành châm cứu ngay tại hiện trường. Cô gái trố tròn mắt nhìn thật kỹ. Tầm 10 phút sau, Lâm Minh thu châm về. Được rồi, Anh lên tiếng, bọn họ đều sống lại rồi sao? Cô gái ngồi hỏi. Đúng vậy, nếu không tin thì cô cứ thử bắt mạch cho họ đi. Cô gái lập tức đưa tay ra sờ động mạch ở cổ họ. Một lúc sau cô gái cảm thấy vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, mạch đập lại rồi, tốt quá rồi. Cô gái vô cùng hào hứng, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Thế nhưng, tại sao họ vẫn hôn mê vậy? Bọn họ phải mất bao lâu mới hồi phục được? Cô gái hỏi. Vĩnh viễn không thể hồi phục được. Là mình nói ra, cái gì? Cô gái nghe như sét đánh ngang tai. Tôi chỉ giúp họ sống lại, chứ chưa khiến họ hồi phục hoàn toàn. Muốn họ hồi phục hoàn toàn thì cần phải điều trị thêm một bước nữa, chỉ là tạm thời không thể. Lâm Bình nói. Cô gái bặm môi. Anh muốn lợi dụng bọn họ để ép tôi làm việc giúp anh, đúng không? Yên tâm, tôi là người có giới hạn. Đợi đại hội kết thúc, tôi sẽ chữa khỏi cho bọn họ, đồng thời thả họ ra. Tới khi mọi chuyện kết thúc thì bọn họ phải ở lại Dương Hoa do tôi giám sát. Tôi sẽ đảm bảo bọn cho họ không chết, nhưng cô thì phải đảm bảo trung thành với tôi thế nào. Thật Lâm, anh thật to gan, dám kiểm soát người tuyệt phạt. Anh có biết người tuyệt phạt có ý nghĩa thế nào ở đại hội không? Nếu để đại hội biết được hành động của anh thì tôi đảm bảo Dương Hoa và thậm chí là những người xung quanh anh cũng sẽ bị liên lụy đó. Thậm chí cả xã hội này sẽ không còn bóng dáng anh nữa đâu. Tất cả sẽ tan thành mây khói. Anh không chỉ biến mất khỏi thế giới này mà còn biến mất luôn trong lịch sử. Anh biết không? Cô gái tức giận nói. Lịch sử dành cho người chiến thắng. Nếu tôi không dám đặt cược thì tất cả có gì liên quan tới tôi chứ? Lúc này tôi chỉ cần biết thái độ của cô. Nếu có đồng ý thì họ sẽ sống sót. Còn nếu không thì hôm nay tất cả các người cùng nhau mà chết. Nói xong là mình cầm thiết lệch ở bên cạnh lên vứt tới trước mặt cô gái. Cô gái run rẩy cảm thấy vô cùng đau khổ. Thế nhưng cuối cùng cô gái đã thỏa hiệp và quỳ xuống. Bái kiến thầy Địa Lâm. Cùng với sự thần phục của người tuyệt phạt, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Minh khẽ thở phào, sau đó hô lớn. Đám người từ thiên từ hải ở bên ngoài nghe thấy vậy bèn chạy vào. Thấy cảnh tượng tan hoang trước mặt, ai cũng sợ hết hồn. Thật chẳng khác gì thế giới bị hủy diệt. Bọn họ thận trọng tiến lại gần Lâm Minh, nhìn thấy bộ dạng của anh, ai cũng thất kinh. Chủ tịch Lâm, hai người cung kính nói, họ run rẩy. Từ thiên, ông đưa những này tới cho Tần Bách Tùng giám sát, làm gấp rút ngay này. Nhất định phải giữ kín thân phận của họ, không được để lộ ra ngoài. Nếu như để người ngoài biết được thân phận của họ thì không những tôi phải chết, mà ngay cả người thân bạn bè của mọi người cũng phải chết, rõ chưa? Lâm Minh trầm giọng nói. Nhất đời tất cả đều cảm thấy thót tim. Vâng. Hai người vội vàng nói. Mọi chuyện quan trọng như vậy đương nhiên họ cũng phải tự làm rồi. Người tuyệt phạt được đưa đi, mọi thứ trở lại bình thường. Lâm Minh nhìn xung quanh và dừng lại ở cốc chủ đang nằm trên một đống đá ở đằng xa. Kế hoạch này chắc là bà cũng ngờ tới, đúng không? Lâm Minh bước tới. Đúng vậy, cấp chủ yếu ớt đáp lại, đôi mắt trong tối đi nhiều. Việc mất nhiều máu khiến bà ta không còn sức nữa. Cậu thắng rồi. Thầy Đại Lâm, cậu có thể kết thúc cuộc đời tôi bất cứ lúc nào, nhưng trước đó cậu có thể trả lời tôi một câu được không? Bà ta yếu ớt nói. Bà nói đi. Cấm thần của cậu rốt cuộc là gì vậy? Sao có thể khiến cậu thắng được cả người tuyệt phạt thế? Loại cấm thuật này thật sự tồn tại sao? Dứt lời Lâm Minh rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau ai mới lên tiếng. Cấm thuật của tôi có tên là Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật, được ghi trong Hoàng Đế Nội Kinh. Một thuật pháp có thể giúp con người làm những việc vượt quá khả năng của họ. Tuyệt Thế Đỉnh Phong Thuật sao? Cậu thi triển thuật pháp này đã phải giết chết bao nhiêu người rồi? Công chủ nói. Một người sao? Cốc chủ kinh ngạc. Cấm thuật gì mà chỉ giết một người đã thể thi triển được vậy? Nếu vậy thì sao có thể gọi là cấm thuật được chứ? Giết một người thì không được gọi là cấm thuật sao? Xem ra bà khinh thường mạng sống nhỉ? Lâm Minh lắc đầu. Đương nhiên tôi là người như thế, còn cậu là Thầy Lâm mà lại có thể hy sinh tính mạng của người khác để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Thế mà lúc nào cũng nói là mình học y, lương y như từ mẫu. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì cậu nhất định sẽ bị cả thế giới chửi vào mặt đó. Công chúa cười lạnh. Thế rồi bà ta lại ho khụ khụ và thở rít lên. Lâm Minh chỉ lạnh mặt nói bà ta. Tôi hy sinh mạng người để thi triển cấm thuật từ khi nào thế? Không phải cậu vừa mới đó sao? Công chúa mỉm cười, nhưng bỗng nhiên bà ta nghĩ ra điều gì đó bèn tái mặt, trố tròn mắt nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Ý của cậu lẽ nào? Đúng, thứ mà tôi hiến tế không phải là mạng của kẻ khác mà là của chính tôi. Lâm Minh giơ tay lên, một con rắn đang nhúc nhích ở cánh tay của anh. Cốc chủ nhìn hình thù kỳ dị, khuôn mặt bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là độc sao? Đúng, một loại độc sống. Lê Bình nói giọng khàn khàn. Loại độc này có thể nghịch chuyển nhiều thứ. Tôi dùng hết cả một cây sâm hoàng, dùng hết toàn bộ dược liệu mà mình thu thập để kích hoạt toàn bộ tiềm lực trong cơ thể. Hiện tại tôi có sức mạnh của 50 năm nữa gộp lại. Nói cách khác, đợi những tác dụng đó kết thúc thì cơ thể tôi sẽ bị nổ không khác gì bình ga. Không có bất kỳ loại thuốc nào trên đời này có thể cứu được tôi. Di chứng của lần này còn khủng khiếp hơn lần đối đầu với thôn Diệp Vương rất nhiều. Lần này anh bị trúng độc, hơn nữa còn là độc được tạo ra từ dược liệu và cấm thuật mà anh sử dụng. Cốc chủ không thể hiểu nổi. Vậy là cậu sử dụng thủ đoạn một mất một còn sao? Cốc chủ lẩm bẩm nói. Vốn cấm thuật này dùng để đối phó với bà, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Vì vậy tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Lê Bình nói giọng khàn khàn. Ha, thầy Lê Lâm, xem ra cuộc chiến giữa chúng ta không có người nào thắng kẻ thua rồi. Có lẽ tất cả đều là số mệnh. Cốc chủ yếu ớt nói. Có vẻ bà ta cảm thấy rất hài lòng nên từ từ nhắm mắt lại. Điều khiến bà ta cảm thấy dễ dứt chính là những thủ đoạn vô cùng khó hiểu này của Lâm Minh. Một khi mọi thứ đã rõ ràng thì bà ta chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Người thắng chắc chắn không phải là bà. Nhất là cốc chủ vội mở mắt nhìn anh. Ý của cậu là đợi xem số mệnh đi, Lâm Minh nói. Lẽ nào cậu vẫn có thể sống sao? Không, không thể nào. Cậu không thể sống được, chắc chắn cậu sẽ chết. Chắc chắn là như vậy. Cốc chủ lập tức hiểu ra được điều gì đó nên cảm thấy không cam tâm, bà ta hét lên. Thế nhưng do quá đà mà bà ta nôn ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể co giật và không thể cầm cự thêm được nữa. Thế bà ta chẳng còn sống được bao lâu, Lâm Minh thở dài quay người rời đi. Thần Y Lâm, bà ta phát ra tiếng kêu đau khổ rồi cuối cùng tắt thở. Cốc chủ đã chết như vậy đó. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng đối với Lâm Minh, cuộc chiến này không phải vì thua hay thắng, bởi vì tất cả đều là kẻ thua cuộc, chẳng có ai thắng cả. Lâm Minh trầm giọng nhắm mắt lại, tự cảm thấy bất lực. Lúc này anh đột nhiên nôn ra một dịch thể màu đen kịt, rõ ràng đó là máu của anh. Nó không còn màu đỏ nữa mà chuyển sang màu đen, có vẻ như hoạt độc đã chiếm tới 70% cơ thể anh mất rồi. Một bóng hình chạy tới. Thầy Lê Lâm, người này kêu lên. Lâm Minh nhìn tới, đó là Liễu Như Thi, cháu của Dực Vương. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, cô gái cảm thấy đau đớn, vội vàng chạy tới dìu anh. Đừng động vào tôi, Lâm Minh ôm ngực quát, để Như Thi khựng người. Hoạt độc trên người tôi có khả năng truyền nhiễm, đừng tiếp xúc với tôi. Mỗi tiếp xúc phải đi găng tay và đeo khẩu trang. Liễu Như Thi, lần này phải phiền tới cô rồi, Lâm Minh nói ra. Hóa ra Liễu Như Thi là do anh gọi điện thoại tới, mục đích là để nhờ cô gái lo hậu sự cho mình. Thật ra là độc của anh có thể loại bỏ như thế nào? Liễu Như Thi gấp rút hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao, đợi tôi tới đó, mời người ở đó ra tay thì bay ra, còn có cơ hội. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Nhưng Thần Đình Lâm, phía bên đó có đồng ý ra tay không? Liễu Như Thi bặm môi tỏ ra do dự. Đưa tôi đi là được, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, không thể chần chừ. Lâm Minh trầm giọng. Liễu Như Thi rơi nước mắt. Cô gái không dám nói nhiều, lập tức đeo găng tay và dìu Lâm Minh rời đi. Mấy người từ thiên đi thu dọn thi thể của cốc chủ. Lâm Minh được sắp xếp lên một chiếc xe cứu thương đổ ở bên ngoài và được đưa tới sân bay Giang Thành. Cậu nhóc đó thế nào rồi? Trần Tân Thiên chạy tới hỏi. Ông Trần, tình hình hiện tại của chủ tịch Lâm rất cấp bách, không nói trước được điều gì. Khi mà nói ra, cái thằng nhóc này. Trần Tân Thiên tức giận mắng nhưng là cảm thấy nghẹn ngào. Ông Trần, chủ tịch Lâm đã chặn rồi, chuyện ở Giang Thành giao cho ông. Hy vọng ông có thể giúp để ý một chút, sau này nhất định chủ tịch sẽ hồi tin cho ông. Kỷ Văn lại nói. Hồi tin gì? Tin bình an, cái gì? Ý của cậu là nếu một ngày sau mà chú Lâm có thể hồi tin được cho ông thì chứng tỏ anh ấy bình an vô sự, còn nếu không... Nói tới đây, ánh mắt Kỷ Văn tối đi rất nhiều. Trần Đăng Thiên nghe thấy vậy thì tái mét mặt, cơ thể loạn choạng. Bên ngoài hộp nhân cấp yên tĩnh, có mấy chiếc xe khách đang phóng nhanh tới. Các đệ tử canh gác ở cửa cấp đều lấy lại tinh thần nhìn về phía xa, ai nấy đều cảm thấy rất nghi hoặc. Sư tỷ, mấy chiếc xe đó là sao vậy? Nhìn không giống xe của cốc chúng ta. Một đứa tử trầm giọng nói. Mọi người hãy cẩn thận, dạo này tình hình không được yên ổn. Cốc chủ đang ở Giang Thành, rất nhiều cao thủ cũng đã ra ngoài. Lúc đi, công chúa đã dặn dò bảo chúng ta đề phòng người của các thế tộc khác để tranh gây sự. Một đứa đại tử tóc ngắn đáp lại. Một người lập tức rút binh khí ra, khởi động cơ quan. Tất cả dừng lại cho tôi. Khi ô tô đến gần cửa cốc, nữ đại tử tóc ngắn kia nhảy từ bậc thềm xuống, lớn tiếng quát. Tất cả ô tô đều phanh gấp dừng lại. Ai nấy thở gấp, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe khách kia. Một lát sau, cửa xe bật mở, rất nhiều bóng dáng xuống xe. Là đàn ông. Đây đều là người ngoài cốc. Tất cả các đệ tử phối hợp nâng cấp để trở nên cảnh giác, ánh mắt lộ ra sát khí, kéo chuông cảnh báo. Nguyên Tinh và Tạ Tuyền Dương dẫn đầu bước tới, đứng lại. Các ông là ai? Cô gái tóc ngắn quát lớn. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã chết. Chúng tôi phụng lệnh của Thần Lâm đến để giải tán Hồng Nhân Cốc. Nếu các cô muốn sống thì hãy mau rời khỏi đây. Nguyên Tinh nói thẳng. Ông nói cái gì? Cốc chủ đã chết sao? Sao vậy chứ? Ông đừng nói dối. Cốc chủ là thần tiên, sao lại chết được chứ? Đúng là nói hương đối vượng. Lũ kiến hôi, ông khinh nhờn cốc chủ của chúng tôi sao? Chán sống rồi sao? Tất cả đệ tử đều không tin, phẫn nộ chửi bới. Sau khi bị tẩy não, bò đã được rót vào đầu tư tưởng cốc chủ là vô địch. Trong mắt bọn họ, cho dù thần tiên rơi xuống thì cốc chủ cũng thể nào có chuyện gì được. Nhưng Nguyên Tinh không đến để thuyết phục đám đệ tử này, ông ta trầm giọng quát. Nếu các cô không tin thì tôi cũng sẽ không giải thích. Lần này tôi đến chỉ vì một việc, đó là san bằng Hồng Nhân Cốc. Nếu các cô ngoan cố chống đối thì chúng tôi chỉ thấy đại khai sát giới. To gan, ông dám nằm càn ở Hồng Nhân Cốc sao? Nếu ra vậy thì tới đi, giết. Các đệ tử Hồng Nhân Cốc nổi giận, không quan tâm Nguyên Tinh nói gì nữa, không chờ ông ta ra tay đã xông tới trước. Các loại đao kiếm chém về phía Nguyên Tinh. Nguyên Tinh cũng nói trận đôi đình, là tay đánh ra hai chưởng, bốc bốc. Hai đệ tử Hồng Nhân Cốc bị đánh trúng ngực, mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng thủ đoạn của Nguyên Tinh không thể khiến những đệ tử này chết sợ. Ngược lại, bọn họ không hề sợ chết mà còn điều mạng xông về phía trước. Vì Hồng Nhân Cốc bọn họ không sợ bất cứ điều gì. Đây chính là thủ đoạn của Hồng Nhân Cốc. Bọn họ tẩy não mỗi người vào cốc trở thành một tử sĩ của Hồng Nhân Cốc. Chỉ cần lợi ích của Hồng Nhân Cốc bị tổn thất, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mà xông tới liều mạng. Giờ phút này, Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương đã hiểu tại sao Lâm Minh không bảo bọn họ đến để khuyên hàng. Bởi vì đối với loại người này, khuyên hàng cũng vô dụng. Điều duy nhất có thể làm là dùng thủ đoạn cứng rắn, đánh đổ niềm tin và tín ngưỡng của bọn họ, khiến bọn họ thực sự cảm nhận được sự sợ hãi, từ đó rời đi. Bởi vì trong một số tình huống, nỗi sợ hãi trong lòng luôn lớn hơn bất cứ thứ gì khác. Hai người dẫn theo các ca thủ của Dương Hoa xông vào Hồng Nhân Cốc. Các đệ tử trong cốc cố gắng chống trả, nhưng không ai là đối thủ của Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương. Không ngờ có người ngã xuống. Khởi động cơ quan, khởi động cơ quan. Cô gái tóc ngắn kia gào lên. Cơ quan ở cửa cốc lập tức được khởi động. Hai bên vách cốc xuất hiện dày đặc lỗ tên đen ngòm, lên tới hàng nghìn hàng vạn bắn tên. Cô gái tóc ngắn quát lớn, nhưng cô ta dứt lời vẫn không thấy mũi tên nào bắn ra khỏi những lỗ tên kia. Cái gì? Cô ta sửng sốt. Không chờ cô ta kịp phản ứng, Nguyên Tinh đã xông tới đánh một chưởng vào bụng cô ta. Cô gái tóc ngắn phun ra máu tươi, bay đi đổ ngã xuống đất nằm bất động. Hả? Ai nấy biến sắc. Cơ quan của Hồng Nhân Cốc các cô đã bị giáo chủ chúng tôi phá giải từ lâu rồi. Trước khi đến đây, chúng tôi đã cho người bí mật lén vào trận điểm cơ quan và phá hoại nó. Cơ quan của các cô đã tê liệt rồi. Nguyên Tinh lớn tiếng nói. Các đệ tử Hồng Nhân Cốc nghe xong đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp dám đến Hồng Nhân Cốc làm loạn. Hôm nay tất cả các người sẽ phải chết ở đây. Đến lúc này, một giọng nói trong trẻo và phẫn nộ vang lên. Sau đó, một người mặc áo sa màu trắng như tiên nữ xông từ trong cốc ra, đánh thẳng về phía Nguyên Tinh. Người này khí tức bất phàm, thực lực trác tuyệt, tấn công Nguyên Tinh như cuồng phong vũ bão. Nhưng Nguyên Tinh cũng không phải là hạng tầm thường, là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Thực lực ông ta có thể nói là mạnh nhất sau Lâm Minh, sao thể bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ? Hai người đánh được mấy chục chiêu, mới một chưởng tách ra. Khi bóng trắng kia hạ xuống, mọi người mới nhìn rõ người mới đến chính là thánh nữ Hồng Nhân Cốc. Thánh nữ đại nhân, ai nấy mừng rỡ quay lên. Vẻ mặt thánh nữ lạnh lùng băng giá, cao giọng nói: hôm nay là kiếp nạn lớn của Hồng Nhân Cốc, chúng ta đồng lòng liều mình chiến đấu bảo vệ Hồng Nhân Cốc, đánh lui kẻ thù, liều mình chiến đấu bảo vệ Hồng Nhân Cốc. Tất cả các đệ tử hô to sẽ đã đồng loạt xông tới. Hai bên bùng nổ đại chiến ở cửa cốc, đánh nhau tối tăm mặt mũi. Nhưng không chỉ mỗi Hồng Nhân Cốc sôi sục như vậy. Một tiếng động dị thường vang lên. Đội trưởng đội phản quyết đang ngồi uống trà liền nhíu mày nhìn về phía bàn trà. Chỉ thấy ấm trà trên bàn bỗng nhiên hiện một vết nứt.

Mọi người xuống xe nhìn bậc thềm, ai đấy tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc